Cửu vực kiếm đế, chương 2492, không gian phong tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đang thúc giục động phí huyết bí thuật về sau. Sở Phong Miên thực lực tăng vọt, cơ hồ là đạt đến một cái trước đó chưa từng có cấp độ. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia côn bằng thời khắc, vậy không còn là hư ảo một mảnh, hắn thực lực, chân chính bước vào đến tiên tôn cấp độ bên trong. Thái sơ kiếm tại Sở Phong Miên trong tay lóng lánh, cuồn cuộn không đoạn kiếm ý, từ Sở Phong Miên phía sau, tràn vào đến thái sơ kiếm bên trong bị, lập tức hướng về phía côn bằng một kiếm chém ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu huyền, tinh thần chi lực, hội tụ tại trên mũi kiếm. Hóa thành một đạo kiếm khí tinh hà, trực tiếp đem côn bằng thân hình, bao phủ tại trong đó, vô số mũi kiếm trực chỉ côn bằng chém giết mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là bí thuật gì? Côn bằng bộc phát toàn lực, lúc đầu mong muốn một chiêu trực tiếp giải quyết Sở Phong Miên, lại không nghĩ tới, Sở Phong Miên thực lực lại là đột nhiên tăng vọt, trực tiếp từ một cái tiểu gia hỏa, bước vào đến với hắn đều không kém bao nhiêu cấp độ bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thân hình hắn, trong nháy mắt liền bị ngưng tụ lại kiếm khí tinh hà, bao phủ tại trong đó, vô số kiếm khí hướng về hắn chém giết mà đi. Bất quá côn bằng thế nhưng là trong truyền thuyết thần thú, đối mặt cái này kiếm khí tinh hà bao phủ, hắn ti không kinh hoàng chút nào, lập tức là lấy một cỗ lực lượng, bao phủ lại hắn thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Từng đạo kiếm khí chảm giết trên người côn bằng, ngay cả trên người hắn lực lượng, đều không thể đánh vỡ. Giống như là côn bằng dạng này thần thoại thần thú, không chỉ là tại phương diện tốc độ, vô cùng nghịch thiên, hắn lực phòng ngự, vậy đồng dạng đáng sợ, đồng dạng đứng ở hoang thú nhất tộc đỉnh điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ gặp tại ngăn cản được cái này từng đạo kiếm khí về sau, côn bằng hai cánh, đột nhiên triển khai, từ hắn hai cánh bên trên. Đều bạo phát ra một cỗ quét ngang hết thảy lực lượng, lập tức kiếm khí tinh hà, tại này đôi cánh lực lượng phía dưới, đều bị mạnh mẽ vỡ ra tới. Kiếm khí tinh hà, bất quá chỉ có thể tạm thời ngăn cản côn bằng một cái chớp mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối Sở Phong Miên tôi nói, cái này một cái chớp mắt, ngược lại là đầy đủ rồi. Sở Phong Miên lúc đầu vậy không có muốn chém giết cái này côn bằng ý nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, côn bằng thực lực, cho dù là tại tiên tôn bên trong, đều là vô cùng nhân vật đáng sợ. Mặc dù Sở Phong Miên là bạo phát ra phí huyết bí thuật, thúc giục huyết mạch chi lực, trên thực tế tại đối mặt côn bằng thời điểm, hắn thực lực, thậm chí còn so với cái này côn bằng hơi yếu một bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, với lại Sở Phong Miên bộc phát ra phí huyết bí thuật, nhiều nhất tiếp tục 3 phút đồng hồ. Cùng côn bằng mong muốn chống lại không có vấn đề, nhưng là muốn như thế trong thời gian ngắn chém giết côn bằng, quả thực là hào không khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên vậy sâu biết rõ được điểm này, hắn bộc phát ra phí huyết bí thuật, chỉ là không muốn cùng côn bằng dây dưa tiếp. Dù sao Sở Phong Miên mục tiêu, cũng không phải côn bằng, mà là cái kia thần tượng chi cốt. Tại bạo phát ra kiếm khí tinh hà, vây khốn côn bằng trong nháy mắt, Sở Phong Miên thân hình chính là đột nhiên hướng về miệng núi lửa phương hướng bay đi. Đối mặt phía dưới cái kia sâu không thấy đáy miệng núi lửa, Sở Phong Miên không do dự chút nào, trực tiếp bay xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù không biết phía dưới có nguy hiểm gì, nhưng bây giờ lại là không do dự thời điểm. Ngay tại Sở Phong Miên chui vào đến miệng núi lửa bên trong một khắc, đồng thời một đạo to lớn bóng dáng, cũng là lập tức truy lại đây, cùng nhau bay xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo này to lớn bóng dáng, chính là côn bằng. Nhìn thấy côn bằng nhanh như vậy đuổi theo, Sở Phong Miên sắc mặt đều là có chút âm trầm, không nghĩ tới lấy cửu huyền kiếm thuật bạo phát ra kiếm khí tinh hà, đều cơ hồ ngăn không được cái này côn bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Trong nháy mắt liền bị côn bằng tránh thoát đi ra. Tiểu tử, ta biết ngươi cũng muốn cái kia thần tượng chi cốt. Đáng tiếc hôm nay có ta tại, thần tượng chi cốt, chỉ có khả năng rơi vào đến trong tay của ta, chờ ta trước thu lấy thần tượng chi cốt, tại tới thật tốt đùa với ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Côn Bằng đuổi theo, lần này hắn lại là không có đối Sở Phong Miên động thủ, mà là để lại một câu nói, thân hình trực tiếp hướng về miệng núi lửa chỗ càng sâu phương hướng bay đi. Côn Bằng cũng biết, hiện tại Sở Phong Miên thực lực tăng vọt, khẳng định là bởi vì thôi động một loại bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao Sở Phong Miên chỉ là tiên thánh cảnh giới, hiện tại đột nhiên tăng vọt thực lực, khẳng định là thôi động bí thuật chỗ đến. Nếu là bí thuật, tất nhiên không kiên trì được bao lâu thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại hắn cầm Sở Phong Miên không có cách nào, hắn liền trực tiếp đi thu lấy thần tượng chi cốt, đợi đến Sở Phong Miên bí thuật hiệu quả qua đi, tại tới đối phó Sở Phong Miên. Sở Phong Miên đang thúc giục động phí huyết bí thuật phía dưới, thực lực mặc dù tiếp cận Côn Bằng, thế nhưng là so với tốc độ, cái này tiên tôn Côn Bằng tốc độ, thế nhưng là muốn so lên rất nhiều tiên đế tới nói, cũng còn phải nhanh hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thân hình hắn so với Sở Phong Miên nhanh nhiều, trong chốc lát Sở Phong Miên liền siêu việt Sở Phong Miên, chuẩn bị giành ở phía trước, đi thu lấy thần tượng chi cốt. Đáng chết, thật là nhanh chóng độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mắt thấy lấy Côn Bằng bóng dáng nhanh như vậy siêu việt mình, Sở Phong Miên cũng là thân hình chấn động. Hắn cho dù là bộc phát ra toàn lực đến, bàn về độn quang, đều không thể cùng Côn Bằng so sánh, loại này đến từ huyết mạch chênh lệch, để Sở Phong Miên đều không thể làm gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên khống chế, dù sao chỉ là một bộ điểm thủy tổ thiên long bản nguyên, trừ phi là Sở Phong Miên đem thủy tổ thiên long hoàn toàn thôn phệ, không phải tốc độ của hắn cùng Côn Bằng so sánh, vẫn là chênh lệch rất xa. Đuổi không kịp Côn Bằng, Sở Phong Miên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Côn Bằng thu lấy thần tượng chi cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là Sở Phong Miên tuyệt không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Không thể lại có giữ lại chút nào, thủy tổ thiên long chi lực, toàn bộ bộc phát, phong tỏa không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên đột nhiên thét dài một tiếng. Hắn cái kia thân là vu tộc trên thân thể, lại là mọc ra từng mai vảy rồng, cái này mỗi một tấm vảy rồng phía trên, đều ẩn chứa 129.600 mai trận pháp, lít nha lít nhít, chồng chất lên nhau. Đây chính là thủy tổ thiên long vảy rồng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên tại Bắc Cảnh hóa thân vu tộc, chính là một mực đem tam đại tiên thiên thần thú lực lượng, áp chế ở huyết mạch bên trong. Để phòng ngừa bị những người khác phát hiện. Dù sao thân là vu tộc, là tuyệt không có khả năng có được tiên thiên thần thú huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một khi là thi triển đi ra, khả năng hội bộc lộ ra Sở Phong Miên thân phận tới. Nhưng là bây giờ vì ngăn cản Côn Bằng, Sở Phong Miên thế nhưng là không lo được nhiều như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo thủy tổ thiên long lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, Sở Phong Miên thân hình đều đang phát sinh lấy biến hóa, từng mai vảy rồng ở trên người hắn sinh trưởng, Sở Phong Miên đều biến thành long nhân như thế tồn tại. Long hóa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoàn toàn thi triển ra thủy tổ thiên long lực lượng đến, Sở Phong Miên còn không cách nào hoàn toàn khống chế, bốn phía lực lượng liền hội ngưng tụ trên người Sở Phong Miên, hiện ra long hóa tư thái tới. Đem thủy tổ thiên long chi lực toàn bộ bộc phát, cảm giác được, không gian xung quanh, đều hứng chịu tới Sở Phong Miên khống chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù là cự tượng trong không gian, cái này vô cùng lợi hại không gian pháp tắc, bây giờ đều thần phục tại Sở Phong Miên trước mặt. Đây cũng là thủy tổ thiên long lực lượng, khống chế không gian chi đạo lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phong tỏa. Sở Phong Miên một chỉ điểm ra, một chỉ này bên trong, lại là ẩn chứa Sở Phong Miên trên thân tất cả thủy tổ thiên long chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong chốc lát không gian xung quanh, tựa như là đóng băng đi lên như thế, bị tầng tầng phong tỏa. Từng tôn ma linh, từng đạo ngũ hành linh khí, đều là đình trệ tại không gian chi lực bên trong, cùng lúc đó, ngay tại cách đó không xa Côn Bằng, cũng là cảm nhận được không gian biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.